Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, trang 265. Lý Áo khó chịu, như thế nào cũng chỉ công kích ta một cái. Cũng không nghĩ, vừa mới chỉ có ai đi công kích kia hắc dính sinh vật, bất quá. Mỗi một lần công kích, kia sinh vật tiêu hao đều là nó chính mình thân thể. Mặc dù là có sơn động trên mặt đất phía trước, tàn lưu hắc dịch làm bổ sung, kia sinh vật hình thể cũng là càng ngày càng nhỏ. Lý Áo sách, ta xem thứ đồ kia còn có thể lại công kích vài lần. Hơn nữa theo y đan phía trước theo như lời, những cái đó màu đen chất lỏng ở sơn động bên ngoài thời điểm là sẽ trực tiếp bốc hơi, cũng không thể bảo tồn xuống dưới. Tới rồi sơn động bên ngoài, này sinh vật liền tứ cố vô thân. Lý Áo phía sau lại là một lần gió mạnh đột kích, dựa vào chiến đấu trực giác, Lý Áo thấp người tránh thoát, phanh. Lúc này đây, công kích rơi xuống đất thanh âm cùng phía trước tựa hồ có điểm bất đồng, Lý Áo đồng tử co rụt lại. Không ổn, nàng nâng bước muốn nhanh chóng rời đi nơi đây, đáng tiếc. Không còn kịp rồi, một cây dính trù màu đen xúc tua cuốn lấy Lý Áo cổ chân, sền sệt sinh vật từ vừa mới công kích rơi xuống địa phương chậm rãi đứng lên, vừa rồi rơi trên mặt đất thượng vang lên. Là bị màu đen dính trù sở bao bọc lấy hôi minh sắt đá, kia sinh vật trực tiếp đem chính mình chủ thể hướng Lý Áo phóng ra lại đây, Lý Áo giơ lên thiết chùy. Phất tay đem màu đen xúc tua đập nhỏ, trước trường dẫm lên mặt đất. Lý Áo xoay người, liền hướng ra phía ngoài dính trù xúc cảm chợt bao phủ ở Lý Áo trên đỉnh đầu. Màu đen chất nhầy từ Lý Áo lông mi thượng nhỏ giọt, Lý Áo cả người cứng đờ, giây tiếp theo. Hắc ám đem này cắn nuốt, Lý Áo. Lý Áo, ngươi tỉnh tỉnh. Duy thanh âm đem Lý Áo từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, Lý Áo mở mắt ra. Nháy mắt, cảm nhận được chói mắt ánh mặt trời từ cửa sổ khe hở trung chiếu xạ tiến vào, chính mình đang nằm ở trên giường, Duy đang ở đứng ở chính mình trước giường, Lý Áo. Lý Áo, chương 127 đợt thứ hiệu ý áo ngồi dậy tới. Có điểm hoảng hốt mà nhìn trước mắt này hết thảy, vừa mới. Đó là, mộng sao? Ngươi là choáng váng sao? Julie đột nhiên đem đầu duỗi đến Lý Áo trước mắt, đầy mặt bất mãn, ngẩn người làm gì đâu? Lý Áo, nơi này là tư gia leo sao? Julie, bằng không là nơi nào? Lý Áo duỗi tay, nắm Julie sườn mặt, xúc cảm chân thật. Julie lập tức kêu to lên. Lý Áo, ngươi véo ta làm gì? Ân, này tiếng thét chói tai cũng thực chân thật. Julie, a. Lý Áo buông ra Julie mặt, Julie bụm mặt, hồng con mắt, lui về phía sau hai bước. Lý Áo, ngươi có tật xấu đi. Dứt lời, nhanh chóng xoay người, hướng ngoài phòng chạy đi rồi. Tỉnh liền chạy nhanh ra tới, cơm đều phải lạnh, hai câu này lời nói ta có phải hay không nghe qua. Lý Áo ngồi ở trên giường khấu khấu mặt, không tưởng quá minh bạch. Lý Áo lười đến suy nghĩ, từ trên giường đứng dậy một cái hắc ám cảnh tượng từ Lý Áo trước mắt xẹt qua, ẩm ướt huyệt động. Dày đặc dây đằng, sâu thẳm không biết đế mặt nước, hình ảnh chợt lóe mà qua. Lý Áo sửng sốt. Ân, Julie, còn sững sờ ở bên trong làm gì? Julie, còn không đi ra cho ta. Julie phẫn nộ thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Tới tới, Lý Áo lập tức mặc vào giày, chạy về phía ngoài phòng. Ta này không phải tới sao? Thịch thịch thịch, cơm nước xong sau, Y Đan đi vào, ở thẩm tra đối chiếu cho nhau phong thư lúc sau. Lý Áo nhìn Y Đan mặt, cảm thấy có mấy phân quen mắt, Lý Áo nghi hoặc nói. Y Đan, ta trước kia gặp qua ngươi sao? Y Đan kinh ngạc, a, không có đi, chúng ta vẫn luôn đều chỉ thông tín. trước nay không cho nhau gặp qua. Lị Áo hồi tưởng một chút. Ân, cũng là, Y Đan mang theo Lị Áo cùng Du Ly hướng ra phía ngoài đi, ở thôn cửa. Lị Áo nhìn đến có cái tiểu hài tử đang ở chơi bùn, Lị Áo. Quen mắt, Lị Áo, như là trong mộng gặp qua, chờ đợi Lị Áo đứng ở kia thật lớn cửa động phía trước thời điểm. Lị Áo trừng lớn đôi mắt, xác định đây là phía trước, mộng, cái kia, chẳng lẽ kia không phải mộng, không đi vào sao? Du Ly nghi hoặc mà nhìn về phía Lị Áo. Lị Áo phục hồi tinh thần lại, một tay nắm tay, một tay nắm chặt thiết chùy. Lị Áo gật đầu, đi vào, lần một lần đi vào tràn đầy màu tím thủy tinh bên hồ. Lị Áo do dự một cái chớp mắt, lại lần nữa đá một cái hòn đá nhỏ nhi đi vào trong hồ. Lị Áo nhấc chân, đá một viên hòn đá nhỏ đi vào hồ nước bên trong, lộc cộc, trong chốc lát lúc sau. Trên mặt hồ như dự đoán mà toát ra một cái phao tới, phao lên bờ. Biến thành một cái màu đen dính chủ sinh vật, Lị Áo một chân đem này giẫm toái. Cổ chân linh hoạt vừa chuyển, từ còn chưa hoàn toàn hóa thành hắc thủy dính chủ chung. Đá ra một viên đá nhi ra tới, Y Đan kinh. Gì, này còn không phải là Lị Áo vừa mới để vào trong nước cái kia cục đá sao? Lị Áo gật đầu, nghiêm túc mặt nói, các ngươi không cần tùy tiện ném đồ vật đi xuống, ném xuống đi đồ vật đều sẽ biến thành như vậy. Dính chù quái vật từ trong hồ một lần nữa xuất hiện, Du Ly cùng Y Đan. Nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, Du Ly, yên tâm. Chúng ta sẽ không tùy tiện ném đồ vật đi xuống. Lị Áo vặn vẹo cổ. Đối Du Ly vươn tay. Du Ly, đem người chủy thủ cho ta. Du Ly duỗi tay cởi bỏ chính mình bên hông chủy thủ, đưa cho Lị Áo. Du Ly, Lị Áo, người lấy cái này chủy thủ là muốn. Lị Áo, người muốn làm gì? Lị Áo tùy tay đem bao vây thiết chủy vung. Cầm chủy thủ, thả người nhảy vào trong hồ. Lị Áo một cái chớp mắt bị mát lạnh hồ nước bao vây, trầm tĩnh yên ắng. Hết chương.